Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1038, chương 1039. Các ngươi nói ta nên xử trí như thế nào các ngươi? Canh năm, lơ lửng giữa không trung tràng cảnh thế giới vẫn như cũ, còn ngừng ở lại nơi đó. Toàn bộ thiên thời không, tất cả mọi người trước mặt cái kia đóa giống nhau chi hoa cũng là vẫn như cũ còn lơ lửng tại tất cả mọi người trước mặt. Có thể ánh mắt mọi người lại không phải đang nhìn hướng bọn họ chưa bao giờ từng thấy tràng cảnh thế giới, cũng không phải nhìn lấy những thứ này giống nhau chi hoa, mà là tại thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu không thả. Trong mắt đều là tràn đầy tôn sợ chi sắc. Là nhân vật như vậy, để bọn hắn thấy được tu sĩ trên đường ẩn tàng bí mật, tất cả mọi người kỳ thật đều có được một đóa giống nhau chi hoa. Đó cũng không phải cấp độ hóa thạch sống nhân vật mới có tư cách thăm dò đồ vật. Không qua, bọn họ làm sao biết, nếu như thực lực chưa đạt tới cấp độ hóa thạch sống nhân vật loại kia tầng thứ, vậy liền cả đời cũng lại không có cơ hội nhìn thấy đóa này giống nhau chi hoa. Mà giờ khắc này, chỉ là bởi vì Sở Lăng Tiêu lực lượng đã triệt triệt để đem ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật cái này năm đóa hoa huyền bí hòa thành một thể. Phải biết, cái này năm đóa hoa bản thân liền là ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật chuyên trúc chi vật. Người khác cái nào có tư cách thăm dò bực này nhân vật huyền bí chi hoa? Kỳ thật, tại cái này năm đóa hoa còn chưa toàn diện nở rộ thời điểm, liền ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật tự thân cũng không thể đem cái này năm đóa hoa huyền bí nắm giữ. Trên thực tế, ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật chỉ là sáng tạo giả, cũng không phải là hắn sở hữu giả. Bọn họ chỗ lấy đã nhiều năm như vậy, theo tu sĩ một từ sinh ra về sau, một mực chờ tới bây giờ, đều không có thể đợi đến giống nhau chi hoa toàn diện nở rộ, cũng là bởi vì tự thân còn chưa đạt tới loại kia cấp độ, vẻn vẹn chỉ là vừa mới tại thăm dò trên đường, mà Sở Lăng Tiêu sớm ở trên con đường này đi thực sự quá xa. Hắn muốn tìm giống nhau chi hoa cũng không phải ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật, mà chính là tự thân cái kia đóa. Bây giờ hắn đến thiên thời không mục đích cũng coi như đã đạt thành. Tuy nhiên ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật trong mắt hắn chỉ là vừa mới bước vào trên con đường này tu sĩ, nhưng chung quy so chỗ có thời đại bên trong tu sĩ đều cường đại rất nhiều. Bởi vậy, Sở Lăng Tiêu mới hy vọng dùng ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật giống nhau chi hoa đến xem cái này bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Giờ phút này, Sở Lăng Tiêu nội tâm thật từ đáy lòng cảm thụ một tia cảm khái. Tìm kiếm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được trên đời này còn có hắn không biết sự tình. Cái này như vậy đủ rồi. Đây cũng là hắn Sở Lăng Tiêu cho tới nay đều muốn tìm đồ vật. Vô địch thắng ở cô độc, nhưng cô độc càng bởi vì hôm nay thế gian chính mình biết quá nhiều lắm, đã không có cái gì có thể để hắn một trái tim lên như vậy một tia gợn sóng. Bên cạnh trong mắt người cái kia vô pháp tưởng tượng thời điểm rơi trong mắt hắn thật thực sự quá bình thường, đã trải qua quá nhiều, một trái tim liền bình tĩnh rất nhiều, nhưng tương tự cũng chết lặng. Sở Lăng Tiêu muốn tìm cái kia trên đời hắn không biết sự tình, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể thật biết cái này con đường tu hành chung cực bí mật, đồng dạng ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật giống nhau chi hoa. Cái kia đóa 7 màu chi hoa cũng ứng chứng trong lòng của hắn suy đoán, thiên địa này thế gian mỗi người đều có được một đóa thuộc về mình giống nhau chi hoa. Điểm này kỳ thật sớm tại một phương thiên địa cấp thế giới thời điểm Sở Lăng Tiêu liền từ cổ Phượng Hoàng chi chủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới Phượng Mộ Tuyết trên thân. Nên chứng qua, nhưng Phượng Mộ Tuyết tu vi, đối với một phương thiên địa cấp thế giới, xác thực còn có thể nhìn đi qua, nhưng ở cái này chủ thiên địa thế giới, vẫn là chênh lệch quá xa, mà chủ thiên địa thế giới, chánh thức có thể làm cho hắn thấy vừa mắt, cũng đem trở thành như Phượng Mộ Tuyết đồng dạng nên chứng người. Cũng chỉ có cái này thiên thời không ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Có thể nói, từ đầu với đuôi, theo ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật, tu luyện đến bây giờ, đến có thể phát giác được giống nhau chi hoa trên con đường này, đều là Sở Lăng Tiêu cố tình làm, chân chính thí nghiệm phẩm, nên là ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật như vậy. Có thể sáng tạo ra một đóa chân chính ngụy hoa, bằng không, Sở Lăng Tiêu sao sẽ bỏ mặc ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Trưởng thành đến hiện tại, bỗng nhiên, theo Sở Lăng Tiêu vung tay lên, cái này đầy trời sáng chói giống nhau chi hoa, lại trong nháy mắt bị Sở Lăng Tiêu hút vào trong tay. Nhất thời, toàn bộ thiên thời không tất cả mọi người, trong mắt đều lộ ra một tia không muốn. Giờ phút này, bày tại trước mặt bọn hắn, thế nhưng là một đóa chân chính giống nhau chi hoa, liền cấp độ hóa thạch sống nhân vật, cũng vì đó theo đuổi đồ vật. Nhưng bây giờ, liền tại bọn hắn trước mặt, dễ như trở bàn tay, nhưng nhìn lấy tất cả giống nhau chi hoa, như sáng chói vô cùng giống như sao băng, theo cái này yên tĩnh dưới bầu trời, hút vào Sở Lăng Tiêu trong tay trong nháy mắt, toàn bộ thiên thời không tất cả mọi người, lại là ai cũng không dám động đạn một bước, chỉ có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn Sở Lăng Tiêu đem đóa hoa này toàn bộ hút tới. Cho dù là thiên thời không cái kia ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật, cũng là không dám nhúc nhích. Đến lúc này, bọn họ đã chánh thức cảm nhận được mình cùng Sở Lăng Tiêu chênh lệch. Cái này cái nào là cái gì kể đến sau, đây rõ ràng là một tôn. Nếu như trên đời này có tu sĩ đản sinh đế tạo giả, như vậy bọn họ thật cảm giác giờ phút này đứng tại cái này hư không bên trên, đem chỗ có tương đồng chi hoa đều hút vào tay Sở Lăng Tiêu, liền nhất định là người kia. Ngoại trừ nam nhân này, đã mất bất kỳ người nào khác. Không qua, trong lòng bọn họ thật giờ phút này không tự chủ được suy nghĩ, nếu như Sở Lăng Tiêu cùng cái kia bạch cốt cự thủ cũng có ngày song phương thật đụng tới, lại đến cùng người nào mới càng mạnh một số. Nói thật, cái kia bạch cốt cự thủ cho bọn hắn tất cả mọi người mang tới bóng mờ đều thực sự quá lớn. Giống nhau chi hoa cũng có 7 màu chi hoa, đó mới là giống nhau chi hoa chân chính bộ dáng. Nhưng dù cho như thế, lại là cái kia bạch cốt cự thủ chỗ lưu lại đồng dạng, bọn họ hôm nay càng là biết, tại ngày này thời không phía trên còn có thế giới tồn tại. Bọn họ theo cái kia vô số bước trước đó, bọn họ chưa bao giờ thấy qua tràng cảnh trong thế giới, thấy được tu sĩ sinh ra cũng là cái kia bạch cốt cự thủ kiệt tác. Chỗ có thời không đã từng vốn là một thể, nhưng bởi vì bạch cốt cự thủ từ không biết tên không gian hoành kích đi qua, đánh xuyên qua nghiêm chỉnh tòa thế giới về sau, mới xuất hiện cái gọi là quá khứ cùng tương lai. Nhất kích phía dưới, không chỉ có sáng tạo ra tất cả thế giới, càng sáng tạo ra giống nhau chi hoa xuất hiện. Bọn họ thật không dám tưởng tượng, nếu như bạch cốt cự thủ toàn lực nhất kích, là có hay không có thể để bọn hắn nhìn đến tất cả tu sĩ, bao quát bọn họ ở bên trong, chỗ hướng tới đúng nghĩa vô địch chi cảnh. Không qua, đang lúc ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật khẽ cau mày tự hỏi cái vấn đề này thời điểm, cái kia hư không bên trong tất cả giống nhau chi hoa đã biến mất vô ảnh vô tung. Trong chốc lát, chỉ nghe được lẩm bẩm một tiếng, toàn bộ thiên thời không tất cả mọi người cũng nhịn không được mạnh nuốt nước miếng một cái. Buồn cười chính là, nghe được đạo thanh âm này, ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật, lúc này mới như người kinh dị. Hồi thần lại, bọn họ ngược lại là đem một kiện chuyện trọng yếu nhất đem quên đi. Mạng của bọn hắn, bây giờ còn đang sở lăng tiêu trên tay đâu. Các ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào các ngươi đâu. Giờ khắc này, làm sở lăng tiêu nhàn nhạt thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật, thân thể tất cả đều đột nhiên cứng đờ. Nhất thời thẳng run run nhìn lấy sở lăng tiêu, trong ánh mắt càng là tràn đầy hoảng sợ. Chỉ cảm thấy một chữ, lạnh, lạnh đến cực hạn làm người ta sợ hãi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.